hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, cuối cùng một cái ban ngày, chương 448, cuối cùng một cái ban ngày Bạch Vi ngẩn người, làm Thẩm Phi canh giữ ở gác chuông phía dưới, chẳng phải là tương đương với, làm Thẩm Phi thế nàng chắn đao. Mary cùng Miêu nếu tìm được tháp đồng hồ, người sáng lập hội trước phát hiện Thẩm Phi, tiến tới đối Thẩm Phi triển khai công kích, xem nhẹ tháp trên đỉnh khả năng còn cất giấu những người khác. Bạch Vi tâm tình vi diệu lên, nàng chờ mong Thẩm Mặc đối nàng càng tốt, nhưng hắn vì nàng an nguy, thế nhưng không tiếc làm chính mình đường đệ chắn đao, thật đúng là đủ tàn nhẫn, làm nàng có điểm ngượng ngùng nha tương đương, thẹn thùng. Kỳ thật Thẩm Mặc không tưởng nhiều như vậy, hắn chỉ là cảm thấy, Thẩm Phi làm Thẩm gia nam nhân, lý nên bảo hộ nữ nhân cùng nhỏ yếu, đây là một cái nam tử hán hẳn là có đương gánh. Cùng với nó không quan hệ, lạnh nhạt, đoàn người rời đi sân khấu, đi ra thú bông kịch trường, bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, xanh thẳm không trung không có một tia vân, màu trắng ánh nắng chiếu mỗi người mặt. Sáng ngời đến làm người hít thở không thông, bọn họ đã ở trong trò chơi này vượt qua hai cái ban ngày. Hai cái ban Demersil hiện tại là cái thứ ba ban ngày. Hướng xoay tròn ngựa gỗ phương hướng đi trên đường, tình hình dần dần có điểm biến hóa, bọn họ ở ven đường phát hiện rất nhiều mao nhung thú bông. Hơn nữa là chỉ còn tầng ngoài thú bông, bên trong mao nhung nội tâm bị đào không. Nhìn đến những cái đó mao nhung hùng, mao nhung cẩu, mao nhung vịt con bẹp bẹp một tầng nằm liệt trên mặt đất. Có loại nói không nên lời quỷ gì, đại gia không khỏi cảnh giác lên, tiếp tục về phía trước, lại lần nữa đi vào xoay tròn ngựa gỗ hạ, trải qua suốt đêm đốt cháy, nơi này đã không còn là vừa bắt đầu khi ngăn nắp lượng lệ, mà là một mảnh hỗn độn, đầy đất cháy đen, thả trồng chất đếm không hết. Bị dỡ xuống thú bông hoa hoa, mèo rác đầu đầu đã một lần nữa phùng hào, hai chỉ chân trước cũng bỏ thêm vào bông, bọc lên vải dệt, nhưng mặt sau hai cái đùi chưa kịp may vá, trụi lùi, lộ ra kim loại khung xương. Mary cũng chữa trị một bộ phận, đốt trọi mặt bộ một lần nữa trở nên trắng nõn tinh xảo. Tóc bởi vì không tìm được thích hợp tài liệu, tạm thời dùng màu vàng len sợi thay thế. Đầu dưới bộ phận vẫn là kim loại, tựa như dài quá nhân loại đầu người máy ngẫu nhiên. Nàng cõng búp bê vải, ngủ ở mèo rác đâu trên người. Một cái cánh tay là đảo tam giác chủy hình lưỡi lê. Một cái tay khác cầm kim chỉ, phảng phất làm cả đêm thượng việc may vá. Mệt muốn chết rồi, đại gia trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Khó trách đêm qua chuyện gì cũng không phát sinh. Nguyên lai Mary căn bản liền không đi tìm bọn họ, đem mèo rác đâu phùng trở về, chẳng lẽ so tìm kiếm trốn miêu miêu người chơi càng quan trọng? Chuyện này không thể tưởng tượng, lại cũng không từ tìm kiếm đáp án. Nghiêm Thanh Văn chiều từ phía nhìn nhìn, nói, thiêu không ít địa phương, kỳ ảo đường cái cùng mộng tưởng hoa viên cơ hồ toàn thành phế tích. Đồng thoại vương quốc cũng có gần nửa diện tích bị thiêu. May mắn tiểu người lùn khu mỏ cản trở hòa thế lan tràn. Nếu không toàn bộ thiêu hủy nói, bọn họ liền ẩn thân chỗ đều khó tìm đến một cái. Đột nhiên có loại dọn cục đá tạp chính mình chân cảm giác. Nghiêm Thanh Văn thở dài, có lẽ không cần lại tìm địa phương ẩn giấu, Vu Á Thanh trầm giọng nói. Chỉ cần lần này giết chết Mary, trốn miêu miêu trò chơi liền sẽ kết thúc sao? Đại gia nhìn nhìn lẫn nhau, nhất thời đều trầm mặc. Hảo, bắt đầu làm việc đi, Nghiêm Thanh Văn hoạt động hạ cánh tay. Từng cái công đạo, Vu Á Thanh hòa Đàm Thiếu phụ trách tìm kiếm ẩn thân điểm. Đem công viên giải trí sở hữu có thể ẩn thân điểm toàn tìm ra. Lại từ đại gia cùng nhau quyết định đêm nay giấu ở nơi nào. Ta cùng Thẩm Mặc, Lữ Ngang phụ trách ở xoay tròn ngựa gỗ nơi này chế tác bẫy dập. Thẩm Phi bị thương, tìm một chỗ nghỉ ngơi. Vì ngươi vừa rồi nói muốn đi tháp đồng hồ, liền đi trên cùng nhìn xem tình hình. Quan sát có lẽ có thể quan sát đến một ít chúng ta chú ý không đến điểm. Toàn bộ nói xong, hắn nhìn đại gia, vươn chính mình tay phải. Hy vọng, đây là cuối cùng một cái ban ngày, kiên trì chính là thắng lợi. Chúng ta cuối tuần ngày tả hữu bạo càng, bản thảo vẫn như cũ không đủ. Sau đó đại gia báo một chút chính mình thích vai phụ đi. Miễn cho ta không cẩn thận đem nhân khí vai phụ viết đã chết rớt phấn. Vai chính không cần báo ha, tương đương nam nữ chủ khẳng định sẽ không chết. Mặt khác nhân vật đều ở sinh tử bên cạnh điên cuồng thử. Sở hữu có được tên họ vai phụ, tấu chương xong, hết chương.